Chiến thần bất bại, chương 1387, cậu bị đuổi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Tiêu, anh có hứng thú với bức tranh này sao? Có cần tôi bảo người gỡ nó xuống chuyển sang phòng khách hay không? Phiêu Ân thấy Tiêu Chính Văn đã ở trong căn phòng dưới lòng đất gần một buổi chiều, nên đích thân mang nước hoa quả vừa ép tới trước mặt anh. Tiêu Chính Văn nhướng mắt nhìn Phiêu Ân rồi khẽ lắc đầu. Bản thân bức tranh này căn bản chẳng có tác dụng gì. Hoặc là nói, rời khỏi căn phòng dưới lòng đất, bức tranh này cũng mất đi tác dụng. Bên dưới tòa lâu đài cổ nhất định đang được chôn giấu một bí mật động trời. Thấy Tiêu Chính Văn lắc đầu, Phiêu Ân vội vàng tiến lên trước nói. Anh Tiêu, nghe nói bức tranh này là do đại đế Charlie đích thân vẽ. Hơn nữa tôi nghe người lớn tuổi trong gia tộc nói, năm đó đại đế Charlie cũng là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ. Ồ, ông ta là cường giả trở về từ chiến trường ngoài lãnh thổ ư, cũng có thể nói. Ông ta vốn dĩ không phải là quốc vương của nước Phá Lý. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày hỏi. Phiêu Ân gật đầu nói. Đúng, đại đế Charlie này với đại đế Charlie đã thống nhất vương quốc Phá Lý không phải cùng một người. Mà bởi vì công lao vĩ đại của ông ta nên người đời sau mới đặt cho ông ta tên gọi như thế. Theo các trưởng bối trong gia tộc, năm đó bởi vì cường giả ở chiến trường ngoài lãnh thổ trở về với số lượng lớn, tất cả các quốc gia đều nhắm vào nước Phá Lý. Mà bên trong nội bộ nước Phá Lý cũng xuất hiện vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì cơ? Tiêu Chính Văn nghi hoặc nói. Rất nhiều cường giả đều có ý định cướp đoạt vị trí quân vương. Quân vương năm đó bị ép thoái vị. Vương triều trao đảo diệt vong cũng vì nguyên nhân này. Thế nhưng đại đế Charlie lại là người nổi bật nhất trong số họ. Vậy nên mới đoạt được vị trí quân vương. Sau này ông ấy lãnh đạo nước Phá Lý đi chém giết ở Âu Lục. Thậm chí còn mở rộng bờ cõi ra tận núi Ô Lan. Mục tiêu của ông ấy vốn dĩ là Hoa Quốc. Thế nhưng sau này không biết vì lý do gì lại đột nhiên chết trong tòa lâu đài này. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Xem ra những tin đồn trong giới võ thuật xưa nay không phải tự dưng mà có. Không chỉ lịch sử Hoa Quốc từng xảy ra việc dùng rượu cướp binh quyền. Ngay cả Âu Lục cũng từng xuất hiện chuyện cường giả tranh đoạt đại quyền quốc gia. Điều này nói lên rằng, một khi cường giả ngoài lãnh thổ trở về, cả thế giới đều phải đối mặt với việc thay máu lại từ đầu. 80-90% sẽ xảy ra. Bên trong tầng trận pháp hiện giờ có rất nhiều trận pháp đều là do đại đế Charlie mang từ chiến trường ngoài lãnh thổ trở về. Có điều so với trận pháp mà Thành Vương Tư mang về thì vẫn còn kém một bậc. Vậy nên, rất nhiều người đều hoài nghi rằng cái chết của đại đế Charlie năm đó có liên quan với Hoa Quốc thần bí ở phương Đông. Chuyện này cũng là nguyên nhân tại sao Âu Lục vừa đạt được sự phát triển về khoa học công nghệ thì việc đầu tiên là chĩa mũi nhọn vào Hoa Quốc. Chỉ là lần trước khi cường giả ngoài lãnh thổ đạt được sự thống nhất, Âu Lục căn bản không có cách nào đối chọi với Hoa Quốc. Mấy lần đại chiến đều thất bại. Những lời này của Phiêu Ân cũng giải thích được cho rất nhiều khúc mắc trong lòng Tiêu Chính Văn. Thật ra giữa Âu Lục và Hoa Quốc không phải mới lần đầu giao chiến. Thế nhưng mãi tới hơn 100 năm trước, Âu Lục vẫn luôn thua trận. Cho tới hơn 100 năm trước, Âu Lục đột nhiên giống như hoàn toàn lột xác, đánh cho Hoa Quốc thất bại thảm hại với sức mạnh đẳng cấp kinh hồn. Thậm chí còn xâm chiếm được rất nhiều lãnh thổ của Hoa Quốc. Năm đó rõ ràng Hoa Quốc còn có cường giả ở cảnh giới thiên thần. Thế nhưng những người này lại đều lựa chọn ở ẩn trong vùng núi sâu. Điều này chỉ có thể nói lên rằng, năm đó bên phía Âu Lục có tồn tại thế lực còn đáng sợ hơn cả cường giả ở cảnh giới thiên thần. Thậm chí có khả năng số lượng cường giả ở cảnh giới nhân vương của đối phương cũng rất nhiều. Vậy nên cường giả Hoa Quốc mới không thể không ở ẩn. Ngồi nhìn Âu Lục đánh Hoa Quốc tan tành. Điều này càng khiến Tiêu Chính Văn có hứng thú sâu sắc hơn đối với học viện võ thuật. Nếu như học viện võ thuật phụng mệnh cường giả ngoài lãnh thổ để thành lập thì cường giả ngoài lãnh thổ nhất định sẽ hiện thân bên trong học viện võ thuật. Tiêu Chính Văn cũng muốn xem những cường giả ngoài lãnh thổ trong truyền thuyết kia rốt cuộc có thực lực như thế nào. Nghĩ tới đây, Tiêu Chính Văn nhận lấy ly nước ép mà Fionn đưa cho rồi uống một ngụm. Sau đó bước ra khỏi căn phòng trong lòng đất. Fionn cũng vội vàng đuổi theo. Sáng sớm ngày hôm sau, Fionn đích thân lái xe đưa Tiêu Chính Văn tới trước cửa lớn học viện võ thuật. Anh Tiêu, tôi vẫn còn chút việc cần đi xử lý. Lát nữa tôi lại tới tìm anh sau. Fionn hạ cửa kính xe xuống nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu rồi quay người bước vào trong học viện võ thuật. Đây đã là lần thứ 3 Tiêu Chính Văn đến học viện võ thuật. Thế nhưng vẫn phải hỏi đường mấy lần mới tìm được lớp của mình. Cả học viện võ thuật có diện tích hơn 1000 hecta. Các loại kiến trúc mọc lên san sát. Nếu là người không quen thuộc với nơi này thì e rằng có thể lạc đường bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn đi theo hướng một thầy giáo chỉ cho rồi bước vào lớp của mình. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn xuất hiện trước cửa, ánh mắt sắc lạnh của Trương Lăng Phong và Đông Phương Tuyết Ngưng lập tức nhìn về phía anh. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra được, trước cửa nhất định là Tiêu Quân Lâm vắng mặt buổi trước. Dù gì cậu chủ Từ cũng là nhân vật ở đẳng cấp nào cơ chứ? Có thể một thân một mình xuất hiện trước cửa phòng học sao? Hơn nữa, Tiêu Chính Văn ăn mặc cũng quá bình thường. Hoàn toàn không giống với dáng vẻ có gì ghê gớm. Hai người bọn họ cũng chỉ đánh giá Tiêu Chính Văn một lượt rồi lại quay đầu sang một bên. Loại người nhỏ bé giống như vậy, bọn họ có thể dạy dỗ cách làm người bất cứ lúc nào. Hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian trên người hắn. Tiêu Chính Văn căn bản không buồn để tâm tới ánh mắt của hai người bọn họ mà chỉ đi tới một vị trí trống rồi ngồi xuống. Liếc nhìn thời khóa biểu ngày hôm nay, Trương Lăng Phong không khỏi bật cười lạnh lùng. Hôm qua vừa mới đắc tội với Lữ Thanh Dương, hôm nay vẫn còn dám tới học lớp của ông ta. Chấm, Tiêu Chính Văn đúng thật là không biết tốt xấu. Quả nhiên ngay sau đó, Lữ Thanh Dương mang theo một số dụng cụ thí nghiệm và mấy tập giáo án đã soạn xong xuôi bước vào trong lớp học. Vừa bước qua cửa, ánh mắt của Lữ Thanh Dương đã dừng lại trên người Tiêu Chính Văn. Ông ta đã từng gặp cậu chủ Tư. Vậy nên không cần đoán cũng biết Tiêu Chính Văn chính là cậu thanh niên Hoa Quốc xin nghỉ ngày hôm qua Tiêu Quân Lâm. Cậu chính là Tiêu Quân Lâm à? Lữ Thanh Dương vừa bước lên bục giảng vừa hỏi Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản gật đầu. Không hề lên tiếng. Doạt, ánh mắt của tất cả học sinh đều đổ dồn về phía Tiêu Chính Văn. Ngày hôm qua vừa mới đắc tội với Lữ Thanh Dương. Hôm nay đã tỏ ra hỗn xược với ông ta. Cậu học sinh Hoa Quốc này cũng quá điên cuồng rồi nhỉ. Tiêu Quân Lâm, cậu đang có thái độ gì thế? Tôi đang hỏi cậu đấy. Lữ Thanh Dương đặt mạnh những thứ đang cầm trong tay lên mặt bàn học. Hai mắt bừng bừng lửa giận trợn mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Thấy Lữ Thanh Dương nổi giận, mọi người lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ đang xem kịch hay. Bối cảnh của học viện võ thuật lớn tới mức nào? Tất cả những học sinh đang ngồi ở đây đều biết rõ. Hiệu trưởng chính là Andre, người mà ngay cả 10 gia tộc lớn của Âu Lục cũng không thể chọc vào. Ai dám khoe mẽ ở nơi này chứ? Tiêu Chính Văn thì hay rồi. Không chỉ khoe mẽ mà còn coi thường thầy giáo của học viện võ thuật như thế. Không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng, Lữ Thanh Dương đã lạnh lùng cười nói. Hôm qua tôi đã nói trước mặt học sinh cả lớp rồi. Sau này cậu đừng mong được ngồi nghe tiết dạy của tôi nữa. Mời cậu ra ngoài. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn bình thản đứng dậy sải bước đi ra bên ngoài. Không phải Tiêu Chính Văn sợ Lữ Thanh Dương mà là Tiêu Chính Văn vốn dĩ không cần phải nghe thêm nội dung về phương diện từ trường nữa. Người có thể lĩnh hội được từ trường cơ thể mới có thể ảnh hưởng tới từ trường vũ trụ vốn dĩ không có nhiều. Hơn nữa, thực lực của bản thân Tiêu Chính Văn cũng cao hơn Lữ Thanh Dương quá nhiều. Lữ Thanh Dương chỉ là một thiên vương 2 sao mà thôi. Mà Tiêu Chính Văn lúc này đã ở cảnh giới thiên thần 1 sao rồi. Bên dưới cảnh giới thiên thần chỉ là tôm tép. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, những kiến thức mà Lữ Thanh Dương giảng căn bản chỉ như rác rưởi. Dù Lữ Thanh Dương không nói, Tiêu Chính Văn cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Theo kế hoạch của Tiêu Chính Văn, mục đích đến nơi này chính là muốn tìm một số manh mối và những tư liệu có liên quan đến cường giả ngoài lãnh thổ bên trong thư viện của học viện võ thuật. Thấy Tiêu Chính Văn bước thẳng ra ngoài thậm chí còn chẳng buồn quay đầu lại, Lữ Thanh Dương hơi ngơ ngác, không ngờ Tiêu Chính Văn lại nghe lời như thế. Thế nhưng rất nhanh, sắc mặt của Lữ Thanh Dương trở nên u ám. Từ trong hành động của Tiêu Chính Văn, thứ mà ông ta nhìn thấy không phải sự sợ hãi mà là khinh thường. Tới tận bây giờ mà Tiêu Chính Văn vẫn còn khinh thường ông ta. Chấm, Tiêu Quân Lâm, sau này cậu không cần phải đến học viện võ thuật nữa. Cậu bị đuổi rồi. Lữ Thanh Dương vừa thốt ra lời này, tất cả mọi người đều sững sờ. Cách chương.